Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, bán hoa quả Tô Hạo Nhiên. Vu Tuấn thức đêm điêu khắc một cái phong thủy thạch về sau, ngã xuống giường liền nằm ngáy o o, mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, ý thức cũng là mơ mơ hồ hồ, khẽ động cũng không muốn động. Từ khi có vô căn thủy về sau, cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tình huống như vậy. Hệ thống, ta ngã bệnh sao? Túc chủ xin chú ý. Túc chủ không phải sinh bệnh, chỉ là vất vả quá độ, tiêu hao quá nhiều tinh lực, từ đó làm cho thân thể khó chịu, tinh thần uể oải, kia muốn làm sao làm? Uống ngút vô căn thủy có thể được không? Hệ thống, vô căn chi thủy có thể giải trừ thân thể mệt nhọc, nhưng không cách nào chữa trị trên tinh thần tiêu hao. A, ý tứ chính là còn phải lại ngủ một hồi. Thế là hắn nghiêng người, lại ngủ say sưa tới. Kết quả cảm giác mới không ngủ bao lâu, chăn mền liền bị kéo ra. Mở mắt xem xét, đại hắc cùng tiểu hoa nhài ngồi xổm ở trước giường, mắt lom lom nhìn hắn. Không phải phát ra ô ô ô khẽ kêu. Vu Tuấn từ dưới gối đầu lấy ra điện thoại, phát hiện đã buổi sáng 6 giờ rồi. Cái này ngủ một giấc một ngày một đêm a. Khó trách hai con chó như thế mắt lom lom nhìn hắn. Đoán chừng là đói chết. Hắn đưa tay sờ đến bạch ngọc hồ lô, rót mấy ngụm lớn vô căn thủy. Theo thanh lương vô cùng cảm giác lan tràn đến toàn thân. Thân thể đau nhức cảm giác tựa hồ biến mất, nhưng đầu vẫn là mê man. Hắn có chút không hiểu rõ, không phải liền là thức đêm điêu khắc một cái phong thủy thạch. Cần thiết hay không? Lúc này hệ thống băng lãnh thanh âm lại tại trong thức hải của hắn vang lên. Túc chủ xin chú ý, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Túc chủ liên tục điêu khắc 6 ngày phong thủy thạch, tinh lực quá độ tiêu hao mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Kia muốn nghỉ ngơi mấy thiên tài có thể khôi phục. Một tháng, Vu Tuấn kém chút một đầu từ trên giường cắm xuống đến. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ lão tử muốn như thế mơ màng qua một tháng? Túc chủ không cần lo lắng. Túc chủ đã có khôi phục nhanh chóng tinh lực phương pháp. Xin chú ý xem xét thuộc tính. Đúng. Bán một khối phong thủy thạch, lại nên thăng cấp. Thế là hắn đem hai mắt nhắm lại, ý thức trở về thức hải. Túc chủ, Vu Tuấn, nam, 19 tuổi, đẳng cấp, cấp 5 thiên sư, kỹ năng 1, cấp 6 thiên cơ mắt. Nhưng nhìn đến người, vật phẩm quá khứ, cùng tương lai 30 ngày muốn phát sinh tất cả mọi chuyện. Cũng có thể screenshot hoặc là lấy ra ngắn video. Kỹ năng 2, dịch dung thuật. Kỹ năng 3, điêu khắc thuật. Kỹ năng 4, trụ tức thuật. Thăng cấp nhiệm vụ, chế tác cũng bán ra 5 mai cấp 1 phong thủy thạch. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 6 thiên sư. Cũng có ngẫu nhiên ban thưởng. Cấp 1 phong thủy thạch 30.000 nguyên, mai. Khi tiến lên độ 0/5, lại thêm một cái kỹ năng mới, trụ tức thuật. Trụ tức thuật là thiên sư tu luyện tinh thần lực trung cực thuật pháp. Túc chủ chỉ cần dựa theo yếu lĩnh tu luyện, cùng vũ trụ sinh ra cộng minh, liền có thể nhanh chóng bổ sung cùng tăng cường tinh thần lực. Cùng vũ trụ cộng minh, nghe có chút châu a, chỉ là không biết có khó không? Nếu là giống hòa thượng như thế đánh một chút ngồi liền có thể tu luyện, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắn quyết định trước thử một lần, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trong thức hải liền hiện ra một cái hình người người mẫu, thẳng tắp nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Không thể không nói, không hổ là cuối cùng tu luyện thuật. Thức mở đầu đều đặc biệt như vậy, chỉ là đợi mấy phút. Thức hải bên trong người mẫu vẫn là không nhúc nhích, tựa như ngủ thiếp đi giống như. Hệ thống, làm sao còn không bắt đầu? Đã bắt đầu rồi. Vu Tuấn có chút mộng, Nghe như vậy, Cao Đại Thượng Trụ tức thuật, kết quả chính là nằm đi ngủ. Cái này mẹ nó so hòa thượng đà tọa còn muốn nhẹ nhõm a. Túc chủ xin đừng nên xem thường trụ tức thuật, xin đem ý thức tập trung ở thức hải bên trong hình thể bên trên. Vu Tuấn đem ý thức toàn bộ tập trung qua lúc, đột nhiên cảm thấy cái kia người mẫu có nhịp tim, bất quá cẩn thận cảm thụ, lại hình như không phải nhịp tim, mà là người mẫu toàn thân đều đang hơi chấn động, lúc nhanh lúc chậm, lúc dài lúc ngắn, nhìn như hỗn loạn, nhưng lại phảng phất không bàn mà hợp một loại nào đó quy luật. Loại chấn động này rất nhanh gây nên Vu Tuấn thân thể cộng minh, cũng không khỏi tự chủ khẽ chấn động, vừa mới bắt đầu còn có chút theo không kịp tiết tấu. Nhưng theo thời gian trôi qua, thân thể tựa hồ tự động tìm được quy luật, thời gian dần qua cả hai tần suất bắt đầu ăn khớp. Lúc này Vu Tuấn cảm thấy toàn thân mềm nhũn, tựa như 18 con ôn nhu tay nhỏ tại toàn thân hắn trên dưới xoa bóp, trong thức hải cũng là một mảnh ấm áp, để hắn rất nhanh lại thoải mái mà ngủ thiếp đi. Chờ hắn tỉnh lại lần nữa lúc, hắn cảm thấy tinh thần sung mãn, toàn thân trên dưới đều tràn ngập lực lượng cảm giác. Hắn cầm lấy điện thoại nhìn xem thời gian, cảm giác cái này ngủ một giấc mấy ngày mấy đêm, kết quả mới qua mấy phút, mà lại cái này trụ tức thuật quả nhiên ghê gớm. Chỉ như thế một hồi, liền để hắn khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần thứ nhất nếm thử liền nắm giữ trụ tức thuật yếu lĩnh. Không hổ là tương lai muốn trở thành chí tôn thiên sư người. Vu Tuấn không để ý tới nó lấy lòng, hỏi, cái này trụ tức thuật chỉ có thể nằm luyện sao? Nằm liên hệ hiệu quả tốt nhất, túc chủ cũng có thể lựa chọn mình thích tư thế. Vậy lần này ngẫu nhiên ban thưởng đâu? Túc chủ xin chú ý, lần này ngẫu nhiên ban thưởng là vô căn chi thủy khuếch trương cho, lại khuếch trương cho. Hệ thống ngươi có phải hay không không có đồ vật phần thưởng? Bất quá vô căn thủy là đồ tốt, Vu Tuấn tuyệt không ghét bỏ. Hắn cảm thấy tốt nhất có thể cho hắn cái vô căn thủy vòi nước. Dạng này hắn liền có thể dùng vô căn thủy nấu cơm, pha trà, trồng rau, tắm rửa, tưởng tượng là mỹ hảo. Hiện thực lại là bạch ngọc hồ lô lần nữa trưởng thành một chút. Hiện tại lớn nhất địa phương có quả táo lớn lớn như vậy. Vu Tuấn từ trước đến nay tương đối thỏa mãn. Hắn bây giờ có được đồ vật đầy đủ để bất luận kẻ nào đều ghen tị đến chết. Hắn còn có cái gì không hài lòng? Từ trên giường nhảy dựng lên, trước cho hai con chó đút điểm vô căn thủy ép một chút. Đến phòng bếp đem gạo bỏ vào trong nồi, rửa mặt một phen về sau, lại sắc mấy quả trứng gà, làm một chút thức ăn. Hôm nay bữa sáng liền làm xong. Lúc này sắc trời bên ngoài cũng phát sáng lên, trong viện sương mù tràn ngập, toàn bộ Vọng Tử Sơn đều bị bao phủ tại một mảnh mênh mông màu trắng bên trong. Giống như thế ngoại tiên cảnh, Vu Tuấn cảm thấy dạng này thời gian rất tốt, thanh tịnh thanh nhã, giống như ẩn cư, chỉ là người đến cùng vẫn là quần cư động vật. Thời gian dài không một người nói chuyện, luôn cảm giác có chút nhàm chán. Thế là hắn nghĩ tới La Bân. Không biết phong thủy thạch hiệu quả tốt không tốt. Tô Hạo Nhiên cũng thật nhiều ngày không thấy tăm hơi. Đúng rồi, hệ thống đồng học, chúng ta đã nói xong sinh ý thịnh vượng đâu. Làm sao nhiều ngày như vậy, cũng không thấy có người tới cửa. Hệ thống, túc chủ xin chú ý, sinh ý thịnh vượng, cũng phải mọi người biết người chuyển đến nơi này. Đúng, làm sao đem việc này đem quên đi. Người ta đều không biết người khác ở nơi đó, còn thế nào tìm đến hắn đoán mệnh. Kia hôm nay liền đi chân núi bày cái bầy, cho mình tuyên truyền một chút tốt. Thế là hắn tìm ra trước đó bầy quầy bán hàng cái bàn, cưỡi xe điện liền xuống núi. Đại Hắc cùng Tiểu Hoa Nhài nhìn xem hắn đi, cũng theo ở phía sau điên cuồng đuổi theo. Chờ Vu Tuấn đi vào trước sơn môn lúc, Hai tên gia hỏa thế mà đã tại nơi này chờ hắn. Khó trách trên nửa đường không thấy bóng dáng của bọn hắn. Tình cảm là đi đường nhỏ xuống tới. Nha, người rốt cục bỏ được tới. Bên cạnh giả lão đầu giống nhìn thấy khách quý ít gặp. Cười híp mắt liền đến đáp lời. Người cái này hơn một tháng không đến. Người không biết có bao nhiêu người nghĩ ngươi a. Vu Tuấn sững sờ. Ai nghĩ đến ta? Đương nhiên là những cái kia tìm ngươi coi bói. Giả lão đầu vui tươi hớn hở nói đến. Mỗi ngày không nói nhiều. 20-30 cái là có. Chậc chậc, đây đều là tiền a. Ta đều thay ngươi cảm thấy đáng tiếc. Vu Tuấn thở ơ nhún nhún vai. Cái này có cái gì tốt đáng tiếc. Tiền vĩnh viễn cũng kiếm không hết. Cũng mãi mãi cũng kiếm không đủ. Dọn xong quầy hàng. Vừa cùng giả lão đầu nói chuyện phiếm. Thời gian bất chi bất giác liền đến buổi sáng. Hôm nay là thứ sáu. Tăng thêm mùa đông tới gần. Bầu trời đều là âm trầm. Đến Vọng Tử Sơn người không nhiều. Nhìn xem thưa thớt mấy người. Vu Tuấn cảm thấy tại nơi này chờ lấy cũng không có ý tứ. Liền viết một tờ giấy đặt ở trên mặt bàn. Bản nhân đã chuyển đến Vọng Tử Sơn khu buôn bán. Sau đó hắn để Đại Hắc ngồi tại hắn bãi cát trên ghế, thay hắn trông coi, lúc này mới cưỡi xe điện về tới trong nhà. Đã tạm thời không có sinh ý, hắn cảm thấy không bằng thừa cơ điêu khắc mấy khối phong thủy thạch. Đợi có người đến mua thời điểm, cũng không cần hiện trường chế tác. Thế là hắn hướng hệ thống muốn một khối nguyên thạch. Lần này nguyên thạch là cái ngoặt độ nhỏ bé u hình. Phần lưng kim hồng, phần bụng giống như bạch sữa. Dùng thiên cơ mắt xem xét. Cuối cùng hình thái là một con nhảy ra mặt nước cá chép. Cá chép tượng trưng cho cát tường như ý. Muôn màu muôn vẻ, phú quý ôn hòa. Càng có cá chép vượt long môn ngụ ý. Rất nhiều người đều thích nuôi cá chép khi phong thủy cá. Mà lại cái này cá chép bắt đầu điêu khắc. So trước đó gà trống lớn độ khó càng nhỏ hơn. Vu Tuấn xuất ra chuyên dụng dao điêu khắc, bắt đầu chậm rãi dựa theo hình dáng bắt đầu cẩn thận tạo hình. Không biết là bởi vì quen tay hay việc, vẫn là tinh thần sung mãn. Lần này điêu khắc hắn cảm giác càng thêm thuận buồm xuôi gió. Một thanh đao khắc trong tay hắn giống như sinh ra linh tính. Mỗi một đao xuống dưới đều có thể vừa đúng. Để hiệu suất của hắn tăng gấp bội, chỉ tốn 4 giờ, khối này cá chép phong thủy thạch liền đại công cáo thành. Hắn đem cá chép bỏ vào trong nước, sóng nước dập dờn phía dưới. Kim hồng cùng trắng sữa tương dung thân thể giống như ở trong nước nhẹ nhàng đong đưa. Lập tức liền muốn nhảy ra mặt nước, Vu Tuấn luôn cảm thấy cái này cá chép. So trước đó cho La Bân gà trống lớn còn muốn hình tượng sinh động. Phong phú hơn có linh tính bộ dáng. Chẳng lẽ là bởi vì kỹ thuật điêu khắc đề cao? Túc chủ xin chú ý. Khối này phong thủy thạch sẽ so sánh với một khối tốt. Là bởi vì túc chủ mức độ lớn nhất giao phó nó tinh lực. Nguyên lai là dạng này. Xem ra chỉ có tại tinh lực dồi dào thời điểm mới có thể làm ra thứ càng tốt. Vậy sau này cũng đừng có mệt nhọc công tác. Đang muốn đi ăn cơm trưa lúc, một cái bóng người quen thuộc lúc trước viện đi đến. Trương Di, nàng là Tô Hạo Nhiên lão mụ. Trước đó cùng Vu Tuấn còn từng có một lần nho nhỏ ma sát. Bất quá từ đó về sau, nàng cũng không tìm đến phiền toái gì. Nàng lúc này đột nhiên đến, là muốn làm gì? Trương Di đi vào Vu Tuấn trước mặt. Trong mắt không có cái gì thần thái, mà lại mang theo vài tia huyết hồng. Chưa thi phấn trang điểm mặt nhìn có chút khô héo. Tiếu Dung cũng mang theo vài phần đắng chát. Đại sư, người tốt, người tới là khách. Vu Tuấn từ trước đến nay là cái rất đại độ người. Không có ý định cùng nàng so đo không vui trước kia. Dù sao lần kia nàng cũng chịu nhận lỗi, còn bồi thường 10 vạn khối tổn thất. Cho nên chuyện cũ liền để nó theo gió đi. Mời ngồi, uống trà. Tạ ơn đại sư. Vu Tuấn không có đi ước đoán dụng ý của nàng, cũng vô dụng thiên cơ mắt đi xem nàng, chỉ hết sức chăm chú pha trà, đợi nàng mình mở miệng, chờ ly trà trước mặt đổ đầy nước trà về sau. Trương Di rốt cuộc nói ra ý đồ đến, đại sư, mời giúp ta một chút nhà Hạo Nhiên. Vu Tuấn khẽ nhíu mày, thầm nghĩ hẳn là Tô Hạo Nhiên lại làm cái gì chết. Nhưng Trương Di mặc dù ánh mắt ảm đạm, lại còn chưa tới hốt hoảng tình trạng, không giống xảy ra đại sự gì. Hắn thế nào? Đại sư, người cũng biết Hạo Nhiên sự tình. Trương Di từ từ nói đến, đoạn thời gian trước, ta gặp hắn cả ngày chơi bời lêu lổng, liền muốn để hắn đi cha hắn công ty đi làm. Đây là chuyện tốt à? Vu Tuấn trở lại, hắn không nguyện ý đi. Hắn nguyện ý đi, chỉ là cha hắn không nguyện ý. Vu Tuấn minh bạch, Tô Hạo Nhiên là con nuôi, Tô Lễ Cường khả năng dự định đi gia sản lưu cho thân nhi tử. Không muốn hắn nhúng tay chuyện của công ty cũng là nhân chi thường tình. Kỳ thật Tô Lễ Cường đối Tô Hạo Nhiên cũng xem là không tệ. Mấy trăm vạn xe sang trọng mua cho hắn, ăn uống chi phí tuyệt không cắt xén. Một năm tiền tiêu vặt đoán chừng đều muốn mấy trăm vạn. Theo loại tình huống này đến xem, cho dù Tô Hạo Nhiên về sau kế thừa không được tất cả gia sản, cả một đời áo cơm không lo là không có vấn đề. Chỉ là Trương Di giống như không thế nào cam tâm, muốn để Tô Hạo Nhiên nhúng tay Tô Lễ Cường sinh ý. Không ngoài là nghĩ gia tăng Tô Hạo Nhiên tại Tô gia tầm quan trọng, có được càng nói nhiều hơn ngữ quyền, tương lai phân đến càng nhiều tài sản. Nàng loại suy nghĩ này cũng là có thể lý giải, nhưng đây là việc nhà của bọn họ sự tình, tìm hắn thì có ích lợi gì? Đại sư ngài nghe ta nói. Trương Di nói đến, cha hắn cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là đưa ra một cái nhìn như hoàn toàn không thể nào điều kiện. Điều kiện gì? Hắn để Hạo Nhiên dùng 500 khối đi làm đang lúc sinh ý. Không cho phép vay tiền, cũng không cho phép người khác đầu tư. Trong vòng một tháng, nếu như có thể kiếm được 1 vạn khối, liền cân nhắc để hắn tiến công ty hỗ trợ. Một tháng dùng 500 khối kiếm được 1 vạn. Vu Tuấn tin tưởng cái này trên thế giới rất nhiều người có thể làm được, nhưng tuyệt đối không phải Tô Hạo Nhiên. Không nói trước hắn biết hay không kiếm tiền, gia hỏa này bình thường vung tay quá chán quen thuộc, 500 khối cũng liền chỉ đủ hắn ăn bữa cơm. Xem ra Tô Lễ Cường thật là đang cố ý gây khó khăn, đoán chừng còn cùng tất cả người quen biết đều chào hỏi, không cho hỗ trợ. Hắn bây giờ tại làm cái gì? Vu Tuấn hỏi. Trương Di do dự một chút mới nhỏ giọng nói ra, tại đang bán hoa quả. Vu Tuấn cảm thấy mình nghe lầm. Tô Hạo Nhiên có thể buông mặt mũi đi bán hoa quả, đây là hắn nhận biết cái kia Tô Hạo Nhiên sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?